Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình bên trong sau vài phút mới ổn định, mọi người đều ngồi trên ghế ngóng chờ món ăn mang ra. Đàm Đàm nhờ Cố Thần Vũ lấy đồ ăn cho khách. Cô đã chia khẩu phần sẵn, anh chỉ cần lấy theo là được. Sau đó cô lại bận rộn làm lasagna. Lasagna là mì tấm tầng ở Ý. Cô làm 4 lớp kết hợp rau, thịt bò, thịt lợn bằm, hành tây, cà rốt, nấm, quế thơm, sốt bechamel, sốt bologna và các loại phô mai. Phần khó nhất của món ăn này chính là mì tấm. Công đoạn quyết định thành công nằm ở giai đoạn làm mì và luộc mì. Trong một lần tình cờ cô được thưởng thức lasagna ở nhà bàn địa Ý, đến bây giờ vẫn không quên được ấn tượng đầu tiên khi ăn. Còn pila chính là một trong những món ăn nước ngoài cô yêu thích sau khi đi du học. Đây là món ăn đã gắn bó với người dân Tây Ban Nha từ lâu đời, được xem như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Hương vị đặc trưng của món này chính là tinh túy ẩm thực của quốc gia họ. Lần đầu tiên trên bàn cơm tại Đàm gia được tối giản như vậy. Một đĩa và một bát súp, nhưng lại thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Về sau mọi người mới biết Đàm gia đang gián tiếp mang họ đến Ý và Tây Ban Nha. Lasagna hình vuông 4 tầng. Có thể nhìn thấy kết cấu bên trong từng tầng là thịt bằm sốt cà chua, phô mai tràn ngập chảy ra và mì tảng. Vân Mộng Hạ Vũ mì màu vàng đẹp mắt kết hợp sốt đỏ tươi mới. Trên cùng phủ phô mai tan chảy hòa quyện với cà chua và thịt bằm. Ấn tượng đầu tiên khiến mọi người đều phải thốt lên đẹp quá. Bánh vừa được nướng xong tức thì, hương thơm đậm đà nóng hổi nghi ngút khói tỏa ra. Vừa ngửi hương vị người nhìn không tự giác được chìm đắm trong đó. Ngon quá đi. Trời ơi, đây là món thần thánh nào vậy? Phô mai bên trong tan chảy kết hợp sốt thịt, còn có hương bơ sữa thoang thoảng ngọt ngào. Mì mềm mịn muốn tan trong miệng hòa cùng với rau củ nấm tươi mới. Một từ thôi đỉnh, sốt bechamel ngon tuyệt cú mèo luôn, thơm thơm béo ngậy cùng mozzarella tươi, đỉnh cao má ơi. Đây chính là hương vị của Ý lasagna rồi. Nhìn từng tầng đẹp mắt này, không thể tin được ngon xuất sắc luôn. Hù hù, hạnh phúc quá. Tìm những người đợi món pila nhìn khối bánh hình vuông vức, phô mai bên trong tan chảy quyện với sốt thịt cà chua đẹp mắt, nhịn không được nuốt nước miếng. Sau đó không để họ đợi lâu, mùi thơm bá đạo ấy lại xuất hiện. Mang theo đó là dĩa cơm màu sắc nổi bật tuyệt vời. Hạt cơm vàng ngấm nước sốt thơm lừng, tôm vỏ đỏ au, nghêu há miệng, mực trắng nõn cắt khoanh tròn, đậu Hà Lan màu xanh tươi tắn, rau thơm phủ bên trên đẹp mắt. Nhìn vào sẽ bị ấn tượng đầu tiên bởi sự sặc sỡ của nó. Thơm quá, nhìn giống cơm chiên của chúng ta nhỉ. Thử xem sao, lần đầu tôi ăn món này đó. Cơm ngon ngấm được toàn bộ vị ngọt của hải sản. Hạt cơm mềm mịn phía dưới cùng giòn ngon đậm đà. Mực dính nước sốt nhưng vẫn giữ được độ tươi ngọt nguyên bản. Lần đầu tiên tôi ăn cơm nấu kiểu này. Lạ mà ngon lắm, thịt tôm xuất sắc luôn. Vị ngọt thanh thấm hương liệu, ăn cùng cơm phải nói là chuẩn. Đậu Hà Lan quả là sự kết hợp tuyệt vời. Cách chương.